Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 251, chúng ta đều không đi. Bạch Linh nhếch miệng không nói gì. Kiếp trước, nàng trở về trong thôn thời điểm, căn bản là không có nhìn thấy Lý Phương, cũng không có nhìn thấy con trai của nàng. Có thể thấy được, lúc ấy bọn họ kỳ thật đã chết. Lý Chính Hạo chau mày, Lý Phong, Lý Gia Minh đám người không dám chậm trễ, vội nhanh chóng theo đi lên. Lại như cụ không quên sau này nhìn cái kia lưng thẳng thắn đơn bạc sắc giống như kình thiên trụ giống nhau thân ảnh, hiện tại nhìn cư nhiên mặc danh cho bọn hắn một loại một anh giữ ải vạn anh khó vào cảm giác. Vì cái gì không thừa dịp nó hiện tại tấn chức suy yếu thời điểm giết nó? Trung quy, Lý Phong nhịn không được hỏi. Đương nhiên đối với bọn họ tới nói, chẳng sợ chó biến dị ở tấn chức, bọn họ lực lượng cũng giết không được nó, bởi vì nó uy áp bắt đầu ngoại phóng. Nàng hẳn là ở cố ý chờ nó tấn chức. Lý Phương cũng chú ý tới vấn đề này, phản ứng đầu tiên đó là cái này giải thích, cho nên lời nói cũng buột miệng thốt ra. Cái gì? Lý Gia Minh đám người trên mặt vẻ khiếp sợ trở lên một tầng. Xong rồi, xem ra không chỉ có bọn họ lỗ tai ra tật xấu, Bạch Linh đầu cũng ra tật xấu không thành. Ở tấn chức một bậc nó còn không phải là tứ giai biến dị thú sao? Bạch Linh phóng tam giai bị thương chó biến dị không đối phó, một hai phải chờ nó tấn chức đến tứ giai thời điểm, kiên nó tấn chức hoàn thành lúc sau, miệng vết thương cùng năng lượng nhất định sẽ khôi phục, hoàn toàn chính là toàn thịnh thời kỳ, càng là khó có thể đối phó. Bạch Linh cư nhiên cứ như vậy trơ mắt nhìn, nàng không phải ngu ngốc được chứ? Trừ phi nàng có đối phó tứ giai chó biến dị năng lực. Bạch Linh năng lực vốn dĩ liền vượt qua bọn họ dự đoán quá nhiều. Hiện tại cư nhiên tới rồi loại này lệnh người giận sôi nông nỗi. Vì cái gì? Liền tính lợi hại không cần như vậy làm đi. Lý Gia Minh vuốt chính mình trái tim nhỏ, lại lần nữa đã chịu kinh hách, càng là không nghĩ ra. Những lời này vừa mới rơi xuống, bọn họ phía sau liền truyền đến từng luồng năng lượng dao động. Vài người phản xạ tính liền hướng kia tấn chức chó biến dị phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy nó chung quanh cư nhiên mang theo màu xanh nhạt năng lượng giống như kinh ngạc bình tĩnh. Hồ nước sóng gợn chậm rãi ra bên ngoài tan đi. Màu xanh biếc, mọi người trước tiên xem chính là đi tốt đang trước mặt dẫn đường Lý Chính Hạo. Lúc này bọn họ mọi người đều minh bạch, Bạch Linh làm như vậy là vì cái gì? Nguyên lai chó biến dị là một hệ, tấn chức lúc sau chém giết được đến tinh hạch nhất định là tứ giai mộc hệ tinh hạch. Nàng này hoàn toàn là ở mạo hiểm đi. Biết Bạch Linh tâm ý, Lý Chính Hạo hai mắt chua xót lên, xoa xoa cái mũi của mình, thanh âm có chút ức chế giống nhau, trở nên khàn khàn chút. Các ngươi đi trước, anh Chính Hạo, mặc cho ai biết chính mình người thân vì chính mình mà thời điểm chiến đấu. Chẳng sợ biết lưu lại khả năng sẽ cho nàng thêm phiền toái, hoặc là làm chính mình bị thương, lại cũng kiên định lưu lại. Ta cũng không đi. Lý Phong không có dự đoán được Bạch Linh cũng sẽ vì Lý Chính Hạo làm được loại địa vị này. Tuy rằng Bạch Linh ở trong thôn lớn lên, ngày thường cũng là ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, nhưng nàng luôn luôn tới liền không quá thích cùng người quá nhiều kết giao, cho nên không tính giải. Hiện tại cuối cùng là minh bạch vì sao Lý Đông Mai, Lý Chính Hạo, Bạch San đối nàng như thế hảo, thậm chí ở bọn họ trước mặt cũng là nói một không hai người. Nàng cũng coi như là một cái thập phần có quyết đoán người. Kia, chúng ta cũng không đi. Lý Gia Minh thấy thế, cũng cưỡng bách chính mình đứng Lý Chính Hạo bên cạnh. Rốt cuộc hắn trong lòng vẫn là sợ hãi. Hắn sợ hãi như vậy cường đại chó biến dị, cũng sợ hãi tử vong. Đây là nhân chi thường tình. Giờ này khắc này ngược lại có vẻ trọng tình trọng nghĩa. Hết chương.